Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377 nhạc thôn ẩn núp, 2, sao nhạc mỗi ngày thực thích Dương Tử Mi, ăn vạ nàng bên người, cái miệng nhỏ không ngừng mà hỏi một ít vấn đề. Dương Tử Mi mượn cớ hướng Nhạc Thanh dò hỏi nhạc mỗi ngày sinh thần bát tự. Nhạc Thanh đem nhạc mỗi ngày sinh thần bát tự nói ra. Dương Tử Mi cùng Ngọc Thanh hai thầy trò cho nhau nhìn nhau một chút, rất là bất đắc dĩ. Nhạc mỗi ngày sinh thần bát tự cư nhiên là bốn trụ toàn âm, khó trách sẽ bị hàng đầu sư nhìn chúng. Mỗi ngày vừa sinh ra, chúng ta liền tìm thầy tướng vì hắn tính sinh thần bát tự. Thầy tướng nói hắn bốn trụ toàn âm, vô pháp vì hắn đoán mệnh. Nhạc Thanh hai mắt bỗng nhiên tràn ngập hy vọng mà nhìn Ngọc Thanh. Lão đạo trưởng, ngươi đạo hạnh nhất định rất cao thâm. Có thể hay không giúp chúng ta ra mỗi ngày xem hắn mệnh lý như thế nào? Ngọc Thanh hơi hơi gật đầu. Bần đạo chỉ có thể tính ra mỗi ngày đêm nay sẽ có một kiếp. Nhạc gia người vừa nghe hoảng hốt, đặc biệt là Nhạc Thanh, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Lão đạo trưởng, thật là làm sao bây giờ? Đêm nay khiến cho mỗi ngày cùng bần đạo cùng nhau ngủ đi, nhìn xem có thể hay không vượt qua này một kiếp. Ngọc Thanh bất đắc dĩ nói, lão đạo trưởng, không thể giúp hắn cách làm hòa kiếp sao? Liền tính là lại nhiều tiền, ta đều nguyện ý ra. Nhạc Thanh nôn nóng nói, này không phải tiền vấn đề. Ngọc Thanh hơi hơi lắc đầu, chúng ta đêm nay tới nhà các ngươi mục đích kỳ thật cũng không phải tới tá túc đơn giản như vậy, cũng không phải vì hóa duyên cầu bố thí, mà là bởi vì mỗi ngày còn có kia chưa sinh ra hài tử, ta đứa nhỏ này sẽ có vấn đề sao? Lưu Vân vừa nghe, khẩn trương mà vuốt chính mình bụng. Đêm nay sẽ có một chút đặc thù tình huống, ngươi hài tử cũng sẽ ở âm khi sinh ra. Bất quá, cũng không cần khẩn trương. Ngọc Thanh còn không có nói xong, Lưu Vân cũng đã khẩn trương đến bụng đau. Vốn dĩ sắp sanh phía trước thai phụ đều sẽ đến lo âu chứng, huống chi Ngọc Thanh như thế nói, thấy nàng bụng đau, đại gia bắt đầu luống cuống lên, vội vàng đem nàng đỡ vào trong phòng chuẩn bị đại sản. Nhìn đến cái này tình hình, Dương Tử Mi trong óc linh quang chợt lóe, đối Ngọc Thanh nói, sư phụ, nếu kia hài tử không ở âm khi sinh ra nói, có phải hay không ý nghĩa có thể không bị quỷ hàng sư nhìn chúng? Ân, không phải âm khi sinh ra trẻ con, đối với quỷ hàng sư tới nói, là không có ý nghĩa. Ngọc Thanh gật gật đầu, cặp kia lưu ly mắt bỗng nhiên sáng lên. Nữ nữ, chúng ta có thể cho nàng trợ sản, làm hài tử hiện tại liền sinh ra. Canh giờ này tuy rằng dương khí không phải thực đủ, cũng đủ thay đổi vận mệnh của hắn. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng đi vào Lưu Vân trong phòng, đối đau đến sắc mặt trắng bệch Lưu Vân nói, đại thẩm, hiện tại có một cái có thể hóa giải ngươi hài nhi biện pháp, muội muội mau nói, trước tiên làm hắn sinh ra, tránh đi cái kia canh giờ. Dương Tử Mi trịnh trọng nói, chính là ta như thế nào làm hắn trước tiên sinh ra? Đại tổ, nhanh lên cho ta nấu bo bo cháo dục sinh. Lưu Vân đối một bên Hoàng Hồng Liên nói, không cần bo bo cháo, ta có thể dùng châm cứu. Dương Tử Mi từ trong túi lấy ra ngân châm, làm Lưu Vân nằm hảo. Lưu Vân lúc này đều hoảng sợ, hơn nữa tâm tư đơn thuần, hoàn toàn sẽ không giống những người khác như vậy, hoài nghi tuổi còn trẻ Dương Tử Mi như thế nào liền sẽ châm cứu. Nàng thực nghe lời mà nằm ở trên giường, Dương Tử Mi làm Hoàng Hồng Liên chuẩn bị tốt đỡ đẻ nước ấm công cụ chờ. Làm nàng đi ra ngoài gọi người đốc thúc bà mụ nhanh lên tới. Nếu không, nàng một cái trước nay đều chưa từng sinh quá oa người. Thật sự là không biết nên như thế nào ứng đối này máu chảy đầm đìa sinh sản trường hợp. Bà mụ tới thực mau. Dương Tử Mi trên tay ngân châm bắt đầu châm cứu tiến hành trợ sản. Hết chương.